Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1998, đến vách đá. Khu 8 không quân tại đối diêm đảo tiến hành một vòng oanh tạc về sau. Chủ ở trên đảo rất nhiều mắt trần có thể thấy hỏa lực nặng quân bị. Đã bị triệt để phá hủy. Hòn đảo lên, khói lửa khắp nơi trên đất. Chiến tranh bay tán loạn. Ông, chính diện trên chiến trường. Hai chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ vang lên ngột ngạt lại du dương tiếng còi. Đây là tấn công tín hiệu. Bành bành bành. Hai chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ thượng chủ pháo. Pháo hỏa tiễn. Bắt đầu hướng chính diện bến cảng tiến hành bao trùm thức đả kích. Đạn pháo sở rơi chỗ. Đều là biển lửa. Đăng lục hạm lên. Hạm trưởng sắc mặt ngưng trọng hô. Khai chiến. Ông. Trầm muộn tiếng còi hơi vang lên lần nữa. Đăng lục hạm khởi động về sau. Tại hai chiếc cỡ nhỏ tàu bảo vệ hỏa lực yểm hộ dưới. Xuyên thẳng quân địch chính diện bến cảng. Tiếng pháo vang lên gần 5 phút về sau. Đăng lục hạm thật lớn co duỗi bong tàu. Bịch một tiếng khoác lên trên đảo lục địa. Một trận cao vút công kích hào tiếng vang lên. Vương Thiên Huy đứng tại tầng cao nhất bong tàu lên. Khoát tay ra lệnh. Bộ đội thiết giáp đăng nhập. Yểm hộ bộ binh đơn vị tác chiến công kích. Khai chiến. Từng đài xe tăng. Xe bọc thép. Bốc lên khói đặc lao xuống bong tàu. Bắt đầu tập đoàn tính công kích. Lên đảo. Vương Thiên Huy đi theo đại bộ đội đi tới dưới nhất tầng bong tàu. Ngay lập tức có liên lạc Tần Vũ. Báo cáo sư trưởng. Chúng ta đã lên đảo. Dựa theo kế hoạch đã định tấn công. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại. Vâng. Vương Thiên Huy nghe tiếng liền muốn cúp điện thoại. Tiểu Huy. Tần Vũ đột nhiên hô một tiếng. Vương Thiên Huy ngơ ngác một chút. Làm sao vậy? Sư trưởng. Tần Vũ dừng lại một cái. Lại thanh âm có chút run rẩy nói ra. Chú thích. Chú ý an toàn. Vương Thiên Huy có chút mộng nháy nháy mắt. Lập tức gật đầu đáp. Ta đã biết. Vũ ca. Hai người không nhiều lời. Lại đã bao hàm rất nhiều ý tứ. Tần Vũ từ khi làm sư trưởng đến nay. Chưa bao giờ dùng loại này giọng điệu nói với Vương Thiên Huy nói chuyện. Dù là có được một viên sắt thép trái tim hắn. Tại Âu Hiểu Bân hy sinh về sau. Cũng là nội tâm bất an. Thấp thỏm. Trò chuyện kết thúc. Vương Thiên Huy mang theo đại bộ đội. Bắt đầu chính diện xung kích ở trên đảo chú quân. Diêm đảo tổng tiến công bắt đầu về sau. Tới lui tại chủ đảo phía tây vách đá phụ cận cỡ lớn tàu bảo vệ cũng bắt đầu khởi động. Phòng hạm trưởng bên trong. Tần Vũ gác tay đứng tại vị trí trung ương. Chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem yên tĩnh không người vách đá. Cái này một bên vách đá cơ hồ là thẳng đứng. Ước chừng có cao 70 mét tả hữu. Theo trên thân hạm nhìn. Nơi này là thiên nhiên tuyệt địa địa hình. Dễ thủ khó công. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm này. Nơi này quân coi giữ là tương đối hơi ít. Lại một khi bắt lại nơi này. Xuyên quân binh sĩ liền có thể tại chỗ tạo dựng trận địa. Lấy cao đánh thấp từ từ đẩy về phía trước vào. Đơn giản đến nói. Nơi này công hãm, liền mang ý nghĩa Diêm đảo bị bắt rồi. Tàu bảo vệ đẩy về phía trước vào. Hạm trưởng bình tĩnh ra lệnh, tiến hành dưới nước quét hình. Vâng, điều tra sĩ quan lên tiếng, mang theo hơn 20 người kỹ thuật tiểu tổ. Mở ra tàu mẹ dưới nước thăm dò radar. Bắt đầu đối vách đá cái này một bên tiến hành quét hình. Đại lượng cỡ nhỏ lặn xuống nước máy thăm dò. Cũng theo hạm thực chất bị một mạch tung ra. Tự hành theo trong nước biển hướng về phía trước khuếch tán. 5 phút về sau. Điều tra bộ môn sĩ quan sau khi chào hô. Báo cáo. Phía trước khu vực tam giác. Phát hiện khu vực gài mìn. Thanh bài. Hạm trưởng lần nữa ra lệnh. Thanh bài. Điều tra sĩ quan cầm bộ đàm hô một tiếng. Chiến hạm dưới đáy chiến đấu trong khoang thuyền. 20 tên lính ngồi ở cabin vị bên trên, dựa theo radar thăm dò phản hồi độ, đối khu tam giác khu vực gài mìn tiến hành thanh bài. Sĩ quan hô, 10 giây sau, hơn 20 tên lính tại kỹ thuật tổ phân tích phối hợp xuống. Từ chủ yếu điều khiển binh sĩ, theo khai hỏa khóa, dưới nước, 10 môn gỡ mìn súng máy đầu, nhô ra thân hạm lỗ khảm, chậm rãi kéo dài về sau, bắt đầu điên cuồng bắn phá. Phốc phốc phốc, dưới nước bọt khí tuôn ra. 10 môn súng máy kéo lưới đạn, chuẩn xác không sai hướng về phía trước khu vực tam giác tiến hành bắn phá. Bành bành bành bành, thượng tầng mặt nước, dày đặc tiếng nổ vang lên. Từng cái cột nước phóng lên tận trời. Nước biển giống như sôi trào. Không đến một phút đồng hồ, khu vực tam giác khu vực gài mìn triệt để bị thanh bài. Tàu bảo vệ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Trong chớp mắt đi tới khoảng cách vách đá chừng 100 mét khoảng cách. Tại chỗ đình trệ, kéo dài bong tàu, hạm trưởng lần nữa ra lệnh. Chủ hạm giảm tốc, tại chỗ đình trệ, bong tàu thượng đã sớm chờ đợi đã lâu binh sĩ. Đẩy ra hai bên hàng rào, đem chủ hạm tầng thứ nhất bong tàu, hướng ra phía ngoài dọc theo hơn 20 mét. Bong tàu thượng chờ lệnh, Tiểu Bạch khoát tay quát. Đại lượng binh sĩ xông ra hạm khoang thuyền, đi tới bong tàu lên, có bộ phận binh sĩ, theo dự trữ thương bên trong ném ra 20 đài, hình vuông hóa dương lớn nhỏ máy móc, cái này máy móc tạo hình hơi đặc biệt, chủ thể là hình vuông, nhưng ngay phía trên lại hàn lấy một cái pháo cối lớn nhỏ ống pháo. Phía dưới giá thép bên trong, còn cài đặt một cái công suất lớn động cơ, kéo tới chỉ định vị trí. Tiểu Bạch hô, các binh sĩ đem 20 đài động cơ đẩy lên bong tàu tiến đầu. Ngồi xổm người xuống, mở ra cái này tạo hình kỳ lạ thiết bị. Xạ kích, Tiểu Bạch khoát tay quát. 20 máy nổi lên tiếng vang trầm nặng. Trong ống pháo nổ bắn ra tiểu hài to bằng cánh tay mũi khoan thép. Bay thẳng vách đá phương hướng. Bành bành bành, một trận dày đặc tiếng vang nổi lên. Mũi khoan thép chỉnh tề đâm vào vách đá vách tường thể lên. Đại lượng mảnh đá bột phấn rơi xuống. Mũi khoan thép vị trí. Khoảng cách vách đá tầng cao nhất chỉ có đại khái nửa mét khoảng cách. Mũi khoan thép phần đuôi đều buộc lấy bằng sắt dây thừng. Theo phía trên vách núi treo leo nghiêng kết nối đến tàu bảo vệ bong tàu bên trên. Đây là xuyên phủ vì lên đảo. Chuyên để quân công đơn vị nghiên cứu ra cỡ lớn bắn đinh súng. Mục đích ngay tại ở nhanh chóng kết nối vách tường thể. Cho các binh sĩ, bày đi lên, làm thông đạo. 20 đầu dây thừng kết nối hoàn tất. Công suất lớn động cơ chuyển động. Một đoàn nhất doanh, chuẩn bị đăng nhập vách đá. Tiểu Bạch giống lên một tiếng. Tiếng nói rơi. Nhất doanh một nửa binh sĩ. Ăn mặc nặng nề lại vụng về phòng ngừa bạo lực y phục tác chiến. Xếp hàng đi tới máy móc bên cạnh. Dùng eo ở giữa khóa trừ, giữ lại tuần hoàn co rúm dây thừng. Tiểu Bạch cầm bộ đàm, lời nói ngắn gọn hô. Báo cáo sư trưởng, chúng ta đã làm tốt đăng nhập vách đá chuẩn bị. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày, lời nói ngắn gọn trở lại. Cho phép tấn công, Tiểu Bạch nghe tiếng lập tức khoát tay quát. Lên cho ta, tất thắng, hàng trước nhất binh sĩ. Đồng loạt hô một tiếng. Lập tức ấn máy móc thượng thu dây thừng khóa. Siêu siêu siêu. 20 tên lính đằng không mà lên. Theo bong tàu thượng bay thẳng vách đá. Vòng tiếp theo. Lên. Một danh trưởng khoát tay quát. Tiếng nói rơi. Lại là 20 tên lính đằng không mà lên. Như thế lặp đi lặp lại. Tiếp tục 10 vòng về sau. 200 tên lính. Tại vô dụng 1 phút đồng hồ thời gian bên trong. Liền đã toàn bộ treo ở trên vách đá. Phụ trách chỉ huy liên tiếp dài. Mệnh lệnh trên cùng binh sĩ cầm cái đục tại trên vách đá ném ra điểm mượn lực về sau. Truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh tác chiến. Liên tiếp toàn thể đều có. Hiểu dây thừng. Công kích. Tiếng la rơi. Các binh sĩ giải khai bên hông dây thừng. Bắt đầu tập thể đăng nhập. Trong phòng chỉ huy. Tần Vũ cầm kính viễn vọng. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn xem binh lính của mình. Xông lên vách đá, trên vách đá, các binh sĩ tại đăng nhập sau ngay lập tức nằm xuống. Hướng bốn phía quan sát, ở trên đảo tia sáng u ám, các binh sĩ cũng không thấy được quân địch. Gió lạnh từ từ thổi qua, nơi này yên tĩnh giống như chết đảo. Liên tiếp dài quan sát sau khi, lập tức hô, đứng dậy, đẩy về phía trước vào. Hơn 100 người nghe tiếng đứng lên. Xoay người liền muốn hướng phía trước thúc đẩy. Ầm ầm, đúng lúc này, bên trái đột nhiên phát sinh bạo tạc. Ba tên binh sĩ tại không có chút nào phòng bị dưới. Nháy mắt bị tạc chết. Có khu vực gài mìn. Gần nhất binh sĩ. Thanh âm thê lương quát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.